Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784, tu luyện. Khai giảng. Linh lực nói cho cùng cũng là tự nhiên năng lượng một loại. Nếu như chỉ là hấp thu nói, chưa chắc không thể sử dụng tiên nhân hình thức phương pháp tăng nhanh hấp thu tốc độ. Nghĩ đến liền làm. Vô Thương trực tiếp từ chân lý chi môn trong tiêu phí 500 giá trị soát lại cho đúng rồi bàn. Giao đổi một phần thay đổi là thích hợp với tử thần thế giới đa trọng ảnh phân thân chi thuật hơn. Nữa, rất nhanh thì đem nó cho nắm giữ. Mặc dù mất đi nhục thân sau Vô Thương cũng là mất đi kinh người khôi phục năng lực. Nhưng là hắn cũng không phải lấy ảnh phân thân đi chiến đấu. Chỉ là nhượng nó hấp thu linh lực. Cũng sẽ không nhượng ảnh phân thân mang đến tổn thương. Nhiều chính là tạo thành trung thần mệt mỏi mà thôi. Lấy Vô Thương linh hồn cường độ. Chính là một ít tinh thần mệt mỏi đương nhiên sẽ không mang đến cho hắn quá nhiều ảnh hưởng. Ra trên bây giờ hắn linh áp đã tương đương với chính thức tử thần trình độ. Trực tiếp liền chia ra 10 tên ảnh phân thân. Làm cho mình cùng ảnh phân thân dựa theo linh áp tu luyện pháp một khởi khai thủy hấp thu trong thiên địa linh lực, cùng Vô Thương phỏng đoán một dạng, tử thần thế giới linh lực kỳ thực chính là cùng tự nhiên năng lượng một loại. Cho dù là ảnh phân thân cũng là đem nó sau khi hấp thu tại tiếp xúc phân thân lúc phản hồi đến bản thể bên trong, mà Vô Thương siêu đẳng tư chất cũng là thể hiện ra ưu dị địa phương. Bất kể là bản thể cũng tốt vẫn là ảnh phân thân cũng được. Một khi tu luyện, cơ hồ trong thiên địa linh lực điên cuồng hiện lên tới. Nhượng hắn linh áp cơ hồ một mắt thường có thể kém tốc độ cực nhanh tăng lên. Trong lúc nhất thời, trong túc xá, Vô Thương cùng 10 tên ảnh phân thân đều là lâm vào tu luyện nhiệt chiều trong. Không ngừng hấp thu lấy linh lực. 3 ngày nháy mắt đã qua. Cùng lúc đó lần này thu nhận học sinh khảo hạch cũng là chính thức kết thúc. Thật ương linh thuật học viện đi ngang qua tư chất phân phối sau. Cũng là đem không có một học viên tiến hành phân tổ. Không nghi ngờ chút nào. Làm là siêu đẳng tư chất Vô Thương cũng là bị phân phối đến năm thứ nhất tổ thứ nhất. Cũng liền là cái gọi là tinh anh Madara. Bất quá tại phân phối tiểu tổ thời gian cũng là xảy ra một ít thay đổi nhỏ biến hóa. Tỷ như nguyên bản hẳn phân phối là tổ thứ hai Rukia không biết rõ làm sao chuyện cũng là cùng Renji, Hinamori Momo cùng một chỗ bị học viện phân phối đến tổ thứ nhất trong. Thu nhận học sinh kết thúc cùng phân phối xong tiểu tổ sau. Học viện cũng là chính thức khai giảng. Sáng sớm, Vô Thương cũng là dừng dưới tu luyện. Tiến về trước tổ thứ nhất trong phòng học. Vô Thương chúng ta ở chỗ này. Qua tới nơi này ngồi. Ngay tại Vô Thương vừa bước vào cửa phòng học, đã sớm trải qua bởi vì hưng phấn cùng kích động mà thật sớm đến Hinamori Momo ba người liền đã tại phòng học phía sau, thấy Vô Thương đến dưới. Renji càng là liền vội vàng kêu. Các ngươi tới ngược lại thật chào buổi sáng a. Vô Thương nhìn xem ba người không khỏi khẽ mỉm cười. Chợt đi tới, rồi sau đó tùy ý ngồi vào Hinamori Momo bên trên. Thấy Vô Thương cùng mình ngồi ở cùng một chỗ, Hinamori Momo khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời có chút sáng hồng. Bất quá chợt lại vui vẻ nói. Đương nhiên, hôm nay nhưng là phải chính thức giảng bài. Đương nhiên phải tới sớm một chút mới được. Đúng vậy, ta nhưng là một mực mong đợi lấy học viện giáo sư chúng ta tử thần năng lực. Ngồi ở sau một đứng hàng Renji cũng là hưng phấn nói. Cát. Renji ta xem ngươi cũng không cần quá đắc ý vong hình được. Tử thần năng lực nghĩ phải học được cũng không có đơn giản như vậy. Nếu là chờ một lát giáo sư chương trình học thời gian ngươi không học được coi như mất thể diện. Giống vậy ngồi ở sau một đứng hàng Rukia không ưa Renji hưng phấn quá mức bộ dáng. Bĩu môi một cái nhất thời đà kích nói. Ai nói? Phải biết rõ ta lúc trước linh lực khảo hạch lúc nhưng là bị đánh giá là cao đẳng thiên phú. Làm sao có thể sẽ không học được tử thần năng lực? Renji phản bác nói, có thể ở trong nguyên tắc trở thành đội phó. Hơn nữa học được vạn giải. Renji tử thần thiên phú đương nhiên sẽ không kém. Linh lực khảo hạch thời dã là bị đứng hàng định là cao đẳng thiên phú. Bất quá vừa nghe đến Renji nói. Rukia liền có chút buồn bực. Nàng linh lực khảo thí thành tích chỉ là trung đẳng thiên phú. Tại tổ thứ nhất tinh anh Madara học viên trong chỉ có thể coi là bình thường thôi. Đúng, nói đến linh lực thiên phú. Các ngươi nghe nói sao? Thật giống như ta nhóm lần này trong khảo hạch có người khảo thí ra siêu đẳng thiên phú. Nghe nói như vậy tử thần thiên phú coi như là thật ương linh thuật học viện lịch sử trên cũng chỉ có số ít mấy vị. Hinamori Momo đột nhiên ước mơ nói. Nàng cũng là bị khảo thí trừ cao đẳng thiên phú. Bất quá đối với trong tin đồn có cái này tử thần cấp đội trưởng tiềm lực siêu đẳng thiên phú vẫn là tràn đầy hâm mộ. Nghe được Hinamori Momo nói, Vô Thương trong lòng không nhịn được cười một tiếng. Xem ra chính mình lần đó khảo thí hẳn tại thật ương linh thuật trong học viện tạo thành không tiểu ấn giống. Không phải nói Hinamori Momo cũng không khả năng sẽ nghe nói. Bất quá cũng xác thực là như thế. Làm là siêu đẳng thiên phú tồn tại. Tại Vô Thương thành tích bị phản hồi đến trong học viện sau nhất thời ngay tại học viện cao tầng nhóm biết được, thậm chí chuyện này còn truyền tới thật ương linh thuật học viện người sáng lập 13 Gotei tổng đội trường Sơn Bản Jonryusai Shigekuni nơi đó. Có thể nói ngay tại Vô Thương đợi tại trong nhà trọ lúc tu luyện sau. Bên trong học viện giáo sư nhóm nhưng là một mực ở thảo luận lấy hắn sự tình. Siêu đẳng thiên phú người kia ta cũng nghe nói. Như quả không ra ngoài dự liệu nói người kia nhất định sẽ cũng sẽ bị phân phối đến chúng ta vị trí. Tổ thứ nhất, chính là không biết rõ người kia sẽ là ai. Rukia cũng là gật đầu liên tục. Đồng thời ánh mắt hiếu kỳ quét nhìn lấy trong phòng học đã đến người tới. Phảng phất là muốn tìm ra cái kia siêu đẳng thiên phú người. Hừ, coi như là siêu đẳng thiên phú thì thế nào? Ta tin tưởng ta nhất định sẽ so với hắn lợi hại hơn. Renji khó chịu hừ liếc mắt. Bất quá trong mắt hâm mộ và ghen ghét chính là ẩn tàng không? Cũng là cùng Rukia một dạng ở trong phòng học quét tới quét lui. Vô Thương, người biết rõ cái kia siêu đẳng thiên phú người là ai chăng? Hinamori Momo thấy Renji cùng Rukia bộ dáng. Cũng là không nhịn được sáp gần bên trên Vô Thương. Đại khái biết rõ. Hơn nữa người này có lẽ sẽ còn là người biết người cũng không nhất định. Vô Thương nghiền ngẫm nói. Hinamori Momo khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra kinh sợ. Sao có thể nghe lấy thật giống như Vô Thương tựa hồ biết rõ cái kia siêu đẳng thiên phú người là người nào? Chỉ là nàng làm sao sẽ nhận biết đây? Cái này nhượng trong lòng nàng nhất thời tò mò. Bất quá còn không đợi Hinamori Momo mở miệng hỏi, cửa phòng học một tên vóc người cường tráng nhưng là lại mang theo kính mắt to con nam nhân vừa vặn đi tới. Các vị, ta là các ngươi tổ thứ nhất chủ nhiệm lớp. Cây gai làm sao ngâm hào lang? Chúng ta tổ thứ nhất là tinh anh Madara. Hy vọng các vị sau này sẽ không để cho ta thất vọng. Nam tử to con đi tới giảng đài sau nhìn xem bên trong phòng học các học viên mặt đầy nghiêm túc. Nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.